Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, phần 158. Trong trò chơi thời gian qua ba thiên, hiện trường chỉ đi qua 2 tiếng đồng hồ, một ít dầu rear tình tiết bị hệ thống tự động phân tích nhảy quá. Chỉ đem xuất sắc nhất, hữu dụng hình ảnh hiện ra ở người xem trước mắt, nguyên bản thời hạn 5 thiên trò chơi. Ở đường ngôn nhĩ xuất sắc phân tích hạ, trước tiên kết thúc, bọn họ bị khoang trò chơi đánh thức, hướng về phía màn ảnh hướng fan chào hỏi. Tiểu đường hảo bổng a, Vưu Vi nghe thấy ngồi ở phía sau mấy cái nữ hài đang ở thảo luận vừa rồi. Trò chơi, không biết ta Vi Vi thế nào? Hảo tưởng lại xem nàng trở về cùng tiểu đường bọn họ cùng nhau chơi trò chơi a. Gần nhất đều không có nàng tin tức. Sống hay chết, ta cũng tưởng có cái đáp án à, cứ việc nàng nói được không minh xác. Nhưng Vưu Vi vẫn là một chút nghe ra bọn họ trong lời nói, Vi Vi, là chỉ chính mình. Ta phi ngươi, cái gì sống hay chết, Vi Vi khẳng định không có việc gì, đúng đúng đúng, nữ hài vội vàng gõ chính mình đầu vài cái. Nói như thế nào loại này không may mắn nói, không cần lừa mình dối người. Mặt khác ba cái người chơi cũng không được, một cái khác nữ hài đánh gãy bọn họ nói chuyện. Nếu còn sống, hẳn là đã sớm công khai tin tức, không chừng đã, nàng lời nói ra những người khác trong lòng không dám đối mặt đáp án. Ồn ào hoan hô bên trong, bọn họ trầm mặc làm Vưu Vi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nguyên lai không ngừng tiểu đội các đồng đội lo lắng nàng. Liền này đàn fan cũng ở chú ý nàng chết sống, bất quá Vưu Vi vẫn là đè ép áp mũ, không có đi cùng bọn họ đáp lời, nàng còn có rất nhiều sự yêu cầu biết rõ ràng, tinh tế tự hỏi, có thể hay không tiếp tục cùng Tiếu Hoán bọn họ cùng nhau chơi trò chơi. Trước mắt nàng còn không có quyết định, Lăng Tuần nhận thấy được nàng thất thần, tập mãi thành thói quen đem tay đáp thượng nàng MU bàn tay. Làm sao vậy? Nếu không thoải mái nói chúng ta lập tức trở về, đã lâu thân mật làm Vưu Vi thực kinh ngạc. Nàng mở to hai mắt nhìn hắn, Lăng Tuần nháy mắt nhận thấy được chính mình thất thố, lập tức đỏ mặt đem tay thu hồi tới, trầm mặc mà nhìn về phía trước màn hình lớn. Đi thôi, tiểu đường kêu chúng ta đi chúc mừng, Tiếu Hoán nói kịp thời đánh vỡ hai người chi gian vi diệu. Lăng Tuần tốc độ bay nhanh mà đứng dậy đi ra ngoài. Tấm lưng kia mang theo điểm chạy trối chết ý vị, trò chơi kết thúc, đám đông chen chúc mà hướng tới xuất khẩu phương hướng rời đi. Không đi hai bước, Lăng Tuần lại dừng lại, chợt đến quay người lại đem tay nàng một chút túm chặt. Người rất nhiều, đừng đi lạc ta không có việc gì, mấy ngày này tiếp xúc. Làm Vưu Vi ý thức được hắn giống như không quá tưởng cùng chính mình có tiếp xúc. Theo bản năng muốn đem tay rút ra. Không nghĩ tới Lăng Tuần đem tay nàng dắt đến càng khẩn. Mượn lực vùng, đem nàng kéo đến hắn trước ngực, dùng cánh tay ngăn trở những cái đó chen chúc thân ảnh. Rời đi phát sóng trực tiếp đại sảnh, Vưu Vi rốt cuộc có thể hô hấp đến mới mẻ không khí. Bắt lấy nàng bàn tay lực lượng cũng lập tức biến mất. Thật giống như một giây cũng không muốn nhiều tiếp xúc, chờ đến đồng dạng hạng nặng võ trang đường ngôn nhĩ ra tới. Bọn họ cười nói thương lượng khởi đi nơi nào chúc mừng. Lâm Khấu Khấu nhìn ra hai người chi gian không thích hợp. Dứt khoát lôi kéo Vưu Vi đi ở phía trước, tùy vào Tiếu Hoán đi cùng Lăng Tuần nói chuyện, còn chưa đi ra rúc vào sừng châu đâu. Tiếu Hoán cố ý thả chậm tốc độ, hai người ở đám người phía sau treo cái đuôi nói tiểu lời nói. Ta biết chính mình đang làm cái gì, ta xem ngươi là cái gì cũng không biết, nói xong. Tiếu Hoán cố ý ở hắn phía sau lưng tìm, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, ngươi xác đâu, cái gì xác, Lăng Tuần khó hiểu mà nhíu mày. Mai rùa à, ngươi nếu không phải ninja rùa, có thể nhẫn lâu như vậy. Ta phục ngươi, Lăng Tuần hoàn toàn không nghĩ tiếp Tiếu Hoán nói. Trầm khuôn mặt thẳng đến đường ngôn nhĩ mang theo bọn họ đi đê thị một nhà hương vị thực không tồi. Hải sản nướng BBQ cửa hàng, ngồi xuống không một hồi, hắn liền phải hai dương bia, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng cấp thượng bàn người mang lên. Tiểu Hoán muốn chiếu cố mang thai Lâm Khấu Khấu không thể uống rượu. Vưu Vi thân thể còn không quá thích ứng, Đường Ngôn Nhĩ cũng thả nàng một con ngựa, đến nỗi Lăng Tuần cùng Hứa Giai Duy, Tả Dịch Hàm một cái cũng chưa chạy trốn, một đám người nói nói cười cười, ăn nướng BBQ uống rượu, vẫn luôn chơi đến ban đêm mau 11 giờ mới tan cuộc. Vi Vi, Lăng Tuần ngồi ta xe, tiểu đường ngươi phụ trách đem Giai Duy cùng Tả Ca đưa trở về, biết rồi. Yên tâm đi, Đường Ngôn Nhĩ phất phất tay. Cách cửa sổ xe, Vưu Vi thấy hai người chớp hạ đôi mắt, xấu xa mà cười, Lăng Tuần hôm nay uống lên không ít, đến cuối cùng đã đỡ đầu không nói một lời. Tiểu Hoán cùng Đường Ngôn Nhĩ còn làm ầm ĩ làm hắn không cần nuôi cá. Ngồi ở trong xe, Vưu Vi cùng Lăng Tuần song song ở phía sau tòa, hai người vẫn luôn không nói gì. Chỉ có Lâm Khấu Khấu cùng Tiểu Hoán ngẫu nhiên liêu hai câu. Không khí áp lực lại nặng nề, nhìn về phía đỡ đầu dựa vào cửa sổ xe thượng Lăng Tuần. Vưu Vi xê dịch, tiến đến hắn bên người hỏi, có phải hay không không thoải mái? Muốn hay không mở cửa sổ? Có nghĩ phun? Lăng Tuần không nói gì, chỉ là lắc đầu, nhắm mắt lại khó chịu mà cau mày. Trở lại Lăng Tuần cửa nhà. Này đối Vưu Vi tới nói là cái xa lạ lại quen thuộc địa phương. Này cùng nàng trong trí nhớ Lăng Tuần ra bất đồng, là cái hoàn toàn xa lạ cao cấp biệt thự khu dân cư. Nhưng nàng rồi lại đối nơi này lộ tuyến phi thường rõ ràng. Giống như trong xương cốt đối với cái này địa phương lại quen thuộc bất quá. Tiểu Hoán làm Lâm Khấu Khấu ở trong xe chờ nàng, chính mình đỡ Lăng Tuần bồi Vưu Vi trở về Lăng Tuần ra. Thật vất vả đem hắn đỡ đến trên giường, Tiểu Hoán lau đem hãn, hướng Vưu Vi ngoắc ngoắc tay ý bảo nàng đi ra ngoài. Đem cửa phòng đóng lại, Vưu Vi nhìn vẻ mặt thần bí Tiểu Hoán, tổng cảm thấy hắn quái quái. Thừa dịp tên kia bất tỉnh nhân sự, ta có lời cần thiết cùng ngươi nói chuyện, Tiểu Hoán ý bảo nàng đi phòng khách. Vưu Vi gật gật đầu, thuận tiện đi phòng bếp cầm hai vại nước có ga cho hắn. Thật giống như chính mình là nơi này nữ chủ nhân, đối trong phòng bố trí rõ ràng, tiếp nhận nước có ga, Tiểu Hoán nhịn không được nở nụ cười, ngươi đem nơi này trở thành chính mình ra, ta, Vưu Vi mặt đỏ lên, trong lòng dâng lên phức tạp cảm giác, ở trong trò chơi nàng cùng Lăng Tuần nên phát sinh đều đã xảy ra, thậm chí là có giấy hôn thú vợ chồng hợp pháp, không nghĩ tới từ trong trò chơi sau khi rời khỏi. Nguyên lai những cái đó khó quên lại khắc cốt trải qua chỉ là bọn hắn một hồi mộng. Mộng tình, những cái đó cảm tình cùng trải qua nên tiếp tục thật sự sao? Vưu Vi trong lòng không có đế, có lẽ nên nói, nàng không biết Lăng Tuần rốt cuộc suy nghĩ cái gì, ngươi còn thích Lăng Tuần sao? Tiểu Hoán uống lên khẩu nước có ga, biểu tình nghiêm túc hỏi, Vưu Vi không có phủ định, khẳng định địa điểm điểm đầu. Ngươi cho rằng, nếu trí nhớ của ngươi hoàn toàn khôi phục, ngươi còn sẽ kiên trì thích hắn sao? Nàng không có lập tức trả lời. Trầm mặc một lát sau hỏi, nếu ta nguyên bản ký ức khôi phục, ta đây ở trong trò chơi trải qua sự sẽ quên sao? Sẽ không quên, Tiểu Hoán bất đắc dĩ mà phe phẩy đầu. Chức nghiệp trò chơi người chơi nhưng không đơn giản như vậy. Này cũng không phải là chơi điện tử trò chơi. Mỗi một lần, chúng ta đều là người lạc vào trong cảnh, chẳng sợ biết rõ đây đều là giả dối, nhưng là lại sẽ bởi vì điện cực phiến mang đến nhất chân thật cảm quan. Cùng với, cảm tình, Vưu Vi đại khái đoán được Tiểu Hoán muốn nói gì. Không có đánh gãy hắn nói, chúng ta mỗi một lần tiến trò chơi, đều sẽ có rất nhiều đáng sợ lại chân thật thể nghiệm. Nếu thừa nhận năng lực quá yếu, rất có thể sẽ rời đi trò chơi sau phân không rõ hiện thực cùng giả dối. Làm cho tinh thần hỏng mất Tiểu Hoán nhàn nhã mà ngồi ở trên sofa. Đang nói này đó nhìn như tàn nhẫn nói khi, chết lặng đến không có một tia phập phồng. Cho nên, công ty làm người phát minh có thể tạm thời thanh trừ. Trọng tổ thậm chí thay đổi tính cách trò chơi phương thức. Đây là lần đầu tiên sử dụng liền xảy ra chuyện. Bất quá. còn hảo ngươi cuối cùng vẫn là đã trở lại, nếu ký ức sẽ không biến mất. Vì cái gì Lăng Tuần hắn? Ngươi biết các ngươi nhận thức đã bao lâu sao? 6 năm, tổ đội 5 năm Ni Ân. Hắn kỳ thật thích ngươi 5 năm, nhưng đều là yên lặng thích. Tiêu Hoán nói tựa như đột nhiên tung ra một quả bom. Cả kinh Vưu Vi hoàn toàn đã quên phản ứng. Này 5 năm tới, hắn đều không có hướng ngươi biểu lộ quá một chút ít. Chính là sợ làm ngươi biết hắn cảm tình sao? Vạn nhất thông báo thất bại, liền bằng hữu cũng chưa đến làm Ni, hắn đem ngươi xem đến quá trọng yếu. Cho nên không dám đi mạo hiểm Ni, Vưu Vi ký ức đã khôi phục một ít. Nàng đại khái nhớ rõ trước kia phát sinh sự, nhưng đối với Lăng Tuần thích nàng chuyện này, Vưu Vi là một chút cũng chưa phát hiện. Bọn họ vốn dĩ chính là đồng đội, ở trong trò chơi cho nhau chiếu cố là chuyện thường. Nàng chưa từng có nghĩ nhiều quá, cho dù nghe Tiêu Hoán nói được như vậy xác chi chuẩn xác. Vưu Vi vẫn là không thể tin được. Ngươi nên không phải là nghĩ sai rồi đi. Không có, ta kết hôn năm ấy ngươi còn nhớ rõ đi. Hắn uống thực say, ta đưa hắn về nhà thời điểm. Hắn không cẩn thận nói cho ta. Thẳng đến khi đó ta mới biết được. Gia hỏa này cư nhiên đem cảm tình tàng đến sâu như vậy. Tiêu Hoán tuy rằng có bát quái thể chất, nhưng Vưu Vi cùng Lăng Tuần đều là hắn trong đội người. Cảm tình sự, hắn một ngoại nhân ngượng ngùng đúc kết. Không nghĩ tới này nhất đẳng, lại là 2 năm đi qua, thẳng đến Vưu Vi xảy ra chuyện, cho dù là mạo hiểm nguy hiểm, Lăng Tuần cũng không chút do dự kiên trì yêu cầu tiến vào trò chơi. Mang nàng trở về, ai cũng không nghĩ tới, bọn họ sẽ ở trong trò chơi phát triển trở thành như vậy quan hệ. Đúng rồi, ngươi biết hắn lúc ấy vì cái gì bất hòa chúng ta cùng nhau tiến trò chơi sao? Tiêu Hoán một bộ thần bí biểu tình, lập tức gợi lên Vưu Vi tò mò, nàng bay nhanh lắc lắc đầu. Ta không quá nhớ rõ, bởi vì hắn sinh khí. Ngươi cùng Hoắc Lãnh Sam hàn huyên một cái buổi chiều, lại không có cùng hắn nói chuyện, nghe xong Tiêu Hoán báo cho lý do. Vưu Vi thật là dở khóc dở cười. Lăng Tuần thế nhưng là bởi vì như vậy nguyên nhân không có tiến vào trò chơi. Vì Vi, ta tưởng lời nói đều nói xong, ngươi có thể hảo hảo ngẫm lại. Tiêu Hoán ngẩng đầu uống xong cuối cùng một ngụm nước có ga. Hướng nàng nói ngủ ngon chuẩn bị rời đi, thân ảnh lại đột nhiên định trụ, quay đầu hướng nàng vẻ mặt cười xấu xa. Đúng rồi, Lăng Tuần uống say sao? Ngươi hỏi hắn cái gì vấn đề hắn đều sẽ nói thật chia sẻ cái này tin tức sau. Tiêu Hoán vẻ mặt vui vẻ mà đi rồi. Trong phòng an tĩnh lại, chỉ còn lại có Vưu Vi kịch liệt tiếng tim đập, nàng ma xui quỷ khiến đi đến Lăng Tuần trước cửa phòng. Mở cửa, uống say Lăng Tuần nằm nghiêng ở trên giường, khó chịu mà cau mày, kia bộ dáng chọc đến nàng một trận đau lòng, đi cầm tẩm ướt nước ấm khăn lông ướt, Vưu Vi ngồi ở mép giường nhẹ nhàng mà giúp đỡ hắn lau mặt. Ngươi thích ta sao? Đợi thật lâu, Lăng Tuần không nói gì. Chỉ là cau mày phát ra không thoải mái nỉ non, Vưu Vi cho rằng chính mình đợi không được đáp án, đang định từ bỏ, liền nghe thấy hắn rầu rĩ hỏi, ngươi là ai? Nàng bật cười lắc lắc đầu, dứt khoát ngồi ở trên sàn nhà, đem mặt thấu đến cách hắn càng gần chút, ngươi ái Vưu Vi sao? Ân, Lăng Tuần gian nan gật gật đầu, thực ái, quả nhiên giống Tiêu Hoán nói như vậy. Gia hỏa này vừa uống say hỏi cái gì đều trả lời. Còn vẻ mặt ngoan ngoãn, Vưu Vi cười xấu xa chui đầu vào hắn trên môi hôn hôn. Ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa hắn gương mặt, ta này có tính không là khi dễ ngươi à. Lúc này đây, Lăng Tuần không có trả lời, nhíu chặt mày buông ra, tựa như một cái ngoan ngoãn hài tử. Buổi sáng tỉnh lại khi, Lăng Tuần đầu còn có chút đau. Trong lòng ngực giống ôm một cái lò sưởi, làm hắn không tự giác tưởng gần sát, nửa mộng nửa tỉnh gian, nữ nhân nói mê thanh truyền đến, cả kinh hắn nháy mắt tỉnh rượu, cánh tay vòng ngủ say Vưu Vi, bọn họ nằm ở trên một cái giường, nàng đầu còn ngoan ngoãn mà chôn ở hắn ngực, tối hôm qua đã xảy ra cái gì, Lăng Tuần đã hoàn toàn không nhớ rõ, muốn gọi nàng đứng dậy lại sợ làm sợ nàng. Chính mình cương xuống tay cánh tay không dám lộn xộn. Chào buổi sáng, Vưu Vi mở to mắt, hướng về phía hắn mỉm cười ngọt ngào một chút. Tối hôm qua phát sinh chuyện gì? Lăng Tuần lúc này mới dám thu hồi tay. Cha Nam, ngươi muốn ngủ không nhận chướng sao? Trên mặt tươi cười nháy mắt biến thành vẻ mặt phẫn nộ. Vưu Vi nổi giận đùng đùng bộ dáng. Cả kinh Lăng Tuần sau một lúc lâu không nói chuyện. Chúng ta, ha ha ha ha ha, ta nói giỡn, thấy đem hắn sợ tới mức giống chỉ chấn kinh con thỏ. Vưu Vi giơ tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, đứng dậy đi phòng tắm rửa mặt. Nàng dường như không có việc gì bộ dáng, làm Lăng Tuần tâm tình càng thêm phức tạp. Hắn cảm thấy hôm nay Vưu Vi giống như cùng trước hai ngày bất đồng. Hết chương.